Bá khí, chương 283, huyết tế đại pháp, góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm nay, mọi người các ngươi, toàn bộ đều lưu lại. Cùng lúc đó, trong lòng Trúc lão thầm than, tiểu oa nhi cùng lão nhân hữu duyên, lão nhân bỏ qua tất cả, một kích liều mạng đem cứu ra tiểu oa nhi, lưu lại, bằng hữu, ngươi là ai? Thanh đế ngưng tụ khí thế, trên đỉnh đầu hiện lên ba thánh quang đại bàn, thánh quang tinh thuần lưu động, trong thánh quang hiện ra khí thế quân lâm thiên hạ, ba con mắt, tại ba đại thánh quang vòng tròn hiện ra đôi mắt đóng chặt. Phi, chỉ bằng ngươi, cũng có tư cách hỏi tính danh lão tử, ngươi là ai, đế giai phân thân, lão tử nói cho ngươi, hôm nay ngươi phải chết. Trúc lão kiêu ngạo, chỉ thanh đế, sau đó lại vươn tay chỉ hướng Vạn Thiên Sơn. Lãng nhất đao, lưu niên công tử, ngọc yêu nhiêu, mỗi một người, trong miệng đều nói ra, người cũng phải chết, phong vân vô ngân ở sau. Âm thầm kinh ngạc, Trúc lão bình thường lôi thôi lếch thếch, ở thời khắc mấu chốt, hắn quả thực kiêu ngạo so với ta gấp trăm lần, ngàn lần, Trúc lão là thần tượng của ta, sau này ta cũng muốn giống hắn, vì ý tuyên án sinh tử người khác như vậy. Một bên tư tưởng chuyển động, phong vân vô ngân một bên thôi động tiên thiên giao long. Chuẩn bị sau khi Trúc lão phát sinh công kích, nhảy vào thần long đảo hải vực. Bằng hữu, ngươi đây là muốn chết. Thanh đế giận tím mặt, trong phút chốc muốn động thủ. Ha ha ha ha ha ha. Lão nhân kiềm chế đã bao nhiêu năm chưa giết người. Chết đi, toàn bộ đều đi tìm chết. Hôm nay, lão nhân đại khai sát giới. Huyết tế đại pháp, tế, Trúc lão càn rỡ rít gào, trong mắt phóng xuất ra hung quang, thình lình trong lúc đó, hải vực hiện ra huyết sắc tinh quang, đem mọi người toàn bộ bao vây, từng đạo ký hiệu viễn cổ tà ác, đánh ra huyết sắc tinh thể, vô số ác ma địa ngục tại huyết sắc tinh thể hiện ra. Ác ma bắt đầu ngâm sướng, thật giống như sau bài ca phúng điếu, là huyết tế đại pháp. Là huyết tế đại pháp, ma đầu, lão nhân này là một tên thượng cổ ma đầu, tam nhãn thần quang giết cho ta, thành đế kinh tâm động phách, tê giống ra, tất cả đều xuất toàn lực, giết chết lão nhân này, bằng không chúng ta đều có thể bị luyện hóa, thân hình câu diệt, hưu, lúc này trên đỉnh đầu thanh đế, tam luân thánh quang vòng tròn, ba cái cự nhãn mở ra, trong lúc đó, ba đạo tia sáng, điện xạ ra. Thời gian, không gian một ít quy tắc bị đánh vỡ, hướng Trúc lão chém giết qua, cùng lúc đó, lãng nhất đao thôi động 10 phân về 8 đạo ý, chém giết ra một chiêu thiên giai đao pháp. Phá vỡ hư vô, bốn phía một mảnh hỗn độn, quanh sát Trúc lão, các đại thánh giai, đều đem hết toàn lực, sát hướng Trúc lão, tế cho ta, ác ma thiêu đốt, trong ánh mắt Trúc lão, bắt đầu hiển hiện ra ý tứ điên cuồng. Từng đạo huyết trụ phóng lên cao, vô số tu la, quỷ dạ xoa, ác ma, toàn bộ hiện ra, tiểu oa nhi, người đi mau, Trúc lão hét lớn, phong vân vô ngân toàn thân máu huyết sôi trào. Hắn tựa hồ minh bạch, Trúc lão đang thiêu đốt sinh mệnh gì đó, hay bản thân chém giết ra một cái đường máu, để bản thân đào tẩu. Trúc lão, ta với ngươi kề vai chiến đấu, cùng nhau giết địch, phong vân vô ngân nói. Chấm, cút cho ta xa một chút, tiểu oa nhi, lão tử sẽ không chết, ngươi mau mau đi qua thần long đảo, bằng không, lão tử cả đời cũng không thấy ngươi, ngu xuẩn, mau cút, Trúc lão cả người đẫm máu, huyết quang tận trời, đang thiêu đốt, phốc, mấy nghìn tên võ giả, trong nháy mắt bạo thể mà chết, sau đó hóa thành một giọt máu huyết, phun tại bốn phương tám hướng. Hiển hiện ra màu sắc yêu dị không gì sánh được, lúc này lãng nhất đao, ngọc yêu nhiêu, vạn thiên sơn thánh giai công kích, đều bị tiên huyết cuồng phun, thân thể run run, đau nhức kêu lên, thê thảm vô cùng, chỉ có thanh đế thôi động ba đạo thần quang, ám sát Trúc lão, trong lúc đó, phong vân vô ngân chỉ nhìn thấy Trúc lão khởi động phiến huyết sắc, bên trên có vết nứt, trong chốc nát sẽ bị phá hủy. Trúc lão đã nói, hắn chỉ có thể công kích một lần, lần này tới đây, cũng không phải bản tôn hắn, mà là một lũ tinh khí thần. Phong vân vô ngân quyết định thật nhanh, sau đó hét lớn một tiếng. Trúc lão, ngài nhất định phải sống. Ta đi trước, những đám thánh giai, đế giai, này chưa có giết sạch. Ngày sau, ta trở lại giết chết tất cả. Một lời nói xong, Phong Vân Vô Ngân khống chế tiên thiên giao long, trực tiếp nhảy vào thần long đảo hải vực, bên trong huyết sắc phụ khí. Ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái. Lúc này, thân hình Trúc lão, đã hoàn toàn bốc cháy lên. Huyết sắc hàng rào trong nháy mắt nát bấy. Ba đạo thần quang thanh đế trực tiếp đâm thủng chỗ vị trí Trúc lão. Đem một mảnh không gian, triệt để gạt bỏ. Sau một khắc, hải vực bình tĩnh, chỉ thấy, đám võ giả, toàn bộ chết hết. Lãng Nhất Đao, Ngọc Yêu Nhiêu bản thân bị trọng thương. Toàn bộ uể oải trên mặt đất. Phốc, thanh đế phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt tái nhợt, mấy tên giới vương phía sau thanh đế, cũng là sắc mặt như giấy vàng, đã thụ thương không nhẹ. Lợi hại, quá lợi hại, đây chỉ là một lũ tinh khí thần của lão nhân kia. Nếu như đổi thành bản tôn hắn đến, thi triển huyết tế, chúng ta toàn bộ đều phải chết. Coi như là bản tôn ta đến, cũng bị luyện hóa, bất quá, không đúng, thanh đế suy tư, lũ tinh khí thần này rất sức mẻ. Vẻn vẹn chỉ là một lũ ý chí cũng không hoàn chỉnh. Cũng may, bản tôn lão nhân này có khả năng là bản thân bị trọng thương. Thực lực trăm không còn một, thanh đế đại nhân, lão nhân này, rốt cuộc là địa vị gì? Đế giai, Mạc Thạch ở sau, người run như cầy sấy dò hỏi. Thanh đế chậm rãi lắc đầu, đều không phải đế giai, tuyệt đối là siêu việt đế giai. T, đám thánh giai, đồng thời phun ra lương khí. Tần Cửu U hấp hối nói. Thanh đế đại nhân, điều này không hợp, ta nghe trưởng bối nói qua. Trên đế giai đó là thần giai. Thần giai là siêu việt chư thiên tồn tại. Thần giai bất hủ, nhật nguyệt diệt, thần giai bất diệt. Vị diện vúng ta căn bản không có khả năng thừa nhận thần giai phủ xuống. Chúng ta ở đây, là vị diện cấp thấp. Thần giai nếu phủ xuống, vị diện chúng ta sẽ bị hủy diệt, trừ phi là một tên thần giai phân thân. Phủ xuống, thanh đế gật đầu, bản tôn lão nhân này, có khả năng là thần giai. Bất quá, trong lũ tinh khí thần của hắn ẩn chứa thần tức, như có như không, phi thường ảm đạm, các ngươi biết được, coi như là thần giai yếu nhất. Lũ ý chí, một cái ý niệm trong đầu, đều đủ để gạt bỏ đế giai. Mà tinh khí thần ý chí lão nhân kia, liều mạng thiêu đốt, cũng không có khả năng đem chúng ta giết chết, gần chỉ là làm cho chúng ta thụ thương. Hắn thôi động huyết tế lần này, rất là cật lực, thanh đế đại nhân, không có khả năng là thần giai thụ thương. Ngọc Yêu Nhiêu suy đoán nói, vâng, có khả năng, là một tên thần giai thụ thương, từ cao vị diện, phủ xuống một lũ tinh khí thần ý chí. Tinh khí thần ý chí này sức mẻ không được đầy đủ. Ẩn chứa một chút thần tức, ngừng lại một chút, thanh đế khóe mắt nheo lại. Buồn bã nói, còn có một loại khả năng. Chúng thánh lắng tai nghe, một tên thần giai, bị tước đoạt thần cách, do đó rơi xuống vị diện chúng ta. Thanh đế trong mắt toàn bộ đều là linh quang hiện ra. Ta đã từng nghe sư tôn giảng đạo, thời kỳ thượng cổ, có thần giai bị tước đoạt thần cách. Phủ xuống vị diện này, thần giai, không có thần cách, thế nhưng, trong cơ thể ẩn chứa một chút thần tức, có thể sống mấy vạn năm. Thời gian ban đầu, thực lực của bọn họ phi thường kinh khủng, tùy ý miểu sát đế giai. Thế nhưng, càng về sau, trong cơ thể thần tức càng ngày càng yếu. Sau cùng, chỉ có thể chờ chết. Sau đó, thanh đế phất phất tay. Được rồi, không nên thảo luận những vấn đề này. Hiện tại, trọng yếu là nắm lấy Phong Vân Vô Ngân, chỉ cần đạt được cái chìa khóa tàng bảo đồ trong tay hắn. Chúng ta có thể tìm được cổ thương bảo tàng, do đó tiến nhập tàng bảo địa, lão nhân kia, không có khả năng che chở Phong Vân Vô Ngân. Một lần công kích vừa rồi, đã dẫn đến lũ tinh khí thần lão nhân kia nghiền nát. Phong Vân Vô Ngân mất đi chỗ dựa vững chắc, giống như là con kiến hôi. Nhưng, thanh đế đại nhân, chúng ta hiện tại, bản thân bị trọng thương. Nếu như tùy tiện tiến nhập thần long đảo hải vực, cái kia, Lãng Nhất Đao do dự nói. Thanh đế, ngài hẳn là cũng biết, đã từng có thánh giai, muốn thăm dò thần long đảo. Sau đó là thi cốt vô tôn, chết ở trong thần long đảo hải vực. Thành đế ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Chỉ tiếc, bản tôn bản đế hiện nay đang ở chỗ sâu trong hải vực. Luyện hóa một ít năng lượng, vô pháp đi ra, bằng không, bản đế muốn xông vào thần long đảo một lần. Vô biên hải vực tứ giới, ngoại trừ các ngươi ra, còn có một chút thánh giai thần bí. Bất quá, nếu các ngươi cũng không dám mạo hiểm, bọn họ càng không dám mạo hiểm. Mà thôi, chúng ta trước tiên quay về, lưu lại một ít ý chí, đem phiến hải vực này phong tỏa. Nếu như Phong Vân Vô Ngân may mắn không chết, chỉ cần hắn từ thần long đảo đi ra, chúng ta có thể tập trung vị trí hắn. Vâng, Thanh Đế Đại Nhân, Huyền Tôn Đại Lục Ngạo Hàn Tông. Lúc này, Trúc Lão nằm ngồi ở xích đu bên trong một tòa phủ tiên thiên thành. Sắc mặt ốm yếu tái nhợt như tờ giấy, khí tức cực kỳ suy nhược, trên mặt, tràn đầy nếp nhăn, trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi. Lão tử thực sự vô dụng, đem hết toàn lực, ngay cả một ít thánh giai cùng đế giai phân thân đều giết không chết. Trúc Lão cụt hứng thở dài, ai, nhớ năm đó, mà thôi, hiện tại, lão nhân chỉ còn lại có không được trăm năm thọ mệnh. Chỉ cần trước khi chết có thể thấy Phong Vân Vô Ngân hài tử này chân chính lớn lên, cũng đủ rồi. Hài tử này, hắn tiến nhập thần long đảo hải vực, chỉ sợ là cựu tử nhất sinh, chỉ mong hắn hóa hiểm an lành. Phong Vân Vô Ngân trải qua muôn vàn khó khăn, có thể nói là cựu tử nhất sanh, được Trúc Lão che chở, thành công tiến vào thần long đảo hải vực. Thần long đảo hải vực là một mảnh sương mù hỗn độn, chung quanh đều là hồng vụ bốc hơi, không phân biệt phương hướng. Phong Vân Vô Ngân xông vào cái hải vực này, lâm vào mê loạn, nhưng tốc độ tiên thiên giao long cực nhanh, ngày bay được trăm triệu dặm. Nhưng ở bên trong hải vực này, bên trong hồng vụ vô tận, tiên thiên giao long bay hơn nửa giờ, vẫn như cũ không có điểm cuối. Chuyện gì xảy ra? Phong Vân Vô Ngân trong lòng sửng sốt, bay theo đoạn đường này, cũng không biết bay được mấy ngàn vạn cây số, nhưng vẫn không có điểm cuối. Bốn phương tám hướng, cảnh vật toàn bộ đều là giống nhau, cũng là sương mù, tầm nhìn bị che khuất, thật là quỷ dị. Phong Vân Vô Ngân ngưng tụ ánh mắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy thước quanh mình, toàn bộ cũng là sương mù màu đỏ. Không thể làm gì, Phong Vân Vô Ngân tiếp tục điều khiển tiên thiên giao long điên cuồng phi hành. Bay ước chừng 6-7 canh giờ, ở phía trước như cũ, không có điểm cuối, không đúng, cực kỳ không đúng. Từ địa đồ hải vực, thì thạch đảo cùng thần long đảo khoảng cách cũng không xa lắm. Giao long phi hành được mấy canh giờ, tuyệt đối có thể xuyên qua thần long đảo hải vực. Mà bây giờ, Phong Vân Vô Ngân ra lệnh giao long ngừng lại, hắn nhíu mày suy tư. Hơn nữa, ta có một loại ảo giác, đoạn đường này phi hành, tựa hồ là đi vòng quanh, chẳng lẽ là thần long đảo hải vực này tồn tại không gian trận pháp đặc thù, dùng để vây khốn người sao? Lúc này, Phong Vân Vô Ngân nghĩ tới lời của Man Đại Ca nói về hải vực này. Thần long đảo, có thể nói cả vô biên hải vực, là nơi thần bí nhất. Thần long đảo hải vực, có hơi thở chân long, còn có một chút ý chí huyết vô thường, cho dù là thánh giai, sau khi tiến vào thần long đảo hải vực, cũng sẽ bị lạc, thậm chí tử vong. Phong Vân Vô Ngân đứng ở trên đầu giao long, nghe thấy bốn phương tám hướng truyền đến tiếng long hô hổ gầm, có các loại thanh âm quỷ dị núp trong sương mù. Một văn tự thượng cổ ảo diệu ở trước mắt Phong Vân Vô Ngân xẹt qua. Những văn tự này là đỏ ý niệm ngưng tụ mà thành, cũng không phải là văn tự loài người. Bên trong cũng có một loại hơi thở yêu tộc, làm cho người ta như rơi vào thế giới man hoang thượng cổ. Hô, đúng lúc này, khô lâu trắng hiếu phiêu phiêu từ trước mắt Phong Vân Vô Ngân xẹt qua. Khô lâu này, huyết nhục đã sớm không còn. Trên đầu khô lâu, có hai cái hốc mắt hõm sâu thật to, phát ra một chút oán khí không cam lòng. Không lâu lắm, lại có mấy bộ xương khô, cùng sát bên người Phong Vân Vô Ngân, có rất nhiều cô hồn dã quỷ. Phong Vân Vô Ngân trong lòng lạnh cả người. Thôi, vừa trải qua đau khổ, mới tới cái hải vực này. Đã như đầu mũi tên khai cung không quay lại được, ta liều chết cũng phải tìm đường, quyết định không thể dễ dàng quay đầu lại. Nếu không, chẳng những thật có lỗi với chính mình, cũng cô phụ nổi khổ tâm của Trúc lão. Phong Vân Vô Ngân cắn răng một cái, sau đó thúc giục Giao Long, bộc phát ra tốc độ, hóa thân làm một đạo lửa hồng, hướng phía trước điên cuồng lao tới. Thời điểm Giao Long đang bay, Phong Vân Vô Ngân cũng từ trong nạp giới, lấy ra rất nhiều tài liệu, dược vật, linh thạch, ném cho Giao Long ăn, bổ sung năng lượng, đường đi tựa hồ không có điểm cuối. Giao Long liên tục phi hành 5 ngày, suốt 5 ngày này căn bản là hướng khu vực Hồng Vụ. Cũng dọc đường đi, có vô số khô lâu, ở khu vực Hồng Vụ, luân hồi trên vạn năm, cũng làm cho Phong Vân Vô Ngân trong lòng phát rét. Ta biết rồi, có thật nhiều người tiến vào Thần Long đảo hải vực, cũng bị lạc ở đám sương mù này, chạy cho đến chết già, sau đó huyết nhục tan rã, cuối cùng còn lại một bộ xương. Thật là đáng sợ, khu vực Hồng Vụ này, là không có điểm cuối. Ta đã phi hành 5 ngày, mà vẫn là như cũ. Phong Vân Vô Ngân vừa ngừng lại, đúng là khổ không thể tả. Cách chương.